Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1867, chương 1863, mộ binh. Tại Cao Hiên thống trị Mãnh Hổ trại thời điểm, bọn họ những người may mắn còn sống sót này, mỗi ngày đều chỉ có thể ăn chút ít gà đồ ăn, heo đồ ăn, chính mình tại bên ngoài trấn mì trích chút ít rau dại. Ngẫu nhiên mới có thể ăn vào một bát có thể tính ra ra hạt gạo trào loãng. So sánh dưới, Dương Phong đáp ứng cho bọn họ mỗi ngày ăn ba bát trào loãng, đã là cực lớn ân huệ. Ai cũng không muốn rời đi đến tràn ngập nguy hiểm dã ngoại cầu sinh. Dương Phong nhìn chung quanh phía dưới một vòng nói, không có ai rời đi, vậy ta coi như nhóm tự động đồng ý trở thành con dân của ta. Hiện tại xếp hàng qua tới đây, báo bên trên nhóm tính danh cùng ở thế giới biến dị trước đó nghề nghiệp. Năng lực, nếu có xuất sắc năng lực, chẳng những có thể ăn cơm no, còn có thể dẫn tới ngoài định mức lương thực. Ngay sau đó, Dương Phong sát cơ lẫm liệt nói, hiện tại, nhóm có thể tới xếp hàng. Ta trước đó mình ai dám chen ngang, chỉ cần bị phát hiện, lập tức kéo ra ngoài rút 20 roi, gan dám phản kháng người chấp pháp, ngay tại chỗ xử bắn. Nghe Dương Phong sát cơ lẫm liệt lời nói, phía dưới người sống sót thân thể một hồi lạnh cóng, tại cầm súng chiến sĩ nhìn chăm chú phía dưới, thành thành thật thật xếp thành 20 mấy đầu trường long, trật tự rành mạch, không có bất kỳ người nào dám can đảm chen ngang. Lục Hồng 5 tên cảnh sát, Mã Dĩnh cùng với Lôi An tổ chức tới 20 tên anh tuấn người phục vụ, bắt đầu đăng ký những cái kia những người sống sót tính danh. Tận thế trước đó nghề nghiệp, có năng lực. Dương Phong ngồi tại đài cao bên trên, lạnh lùng quan sát phía dưới rất nhiều người sống sót, phòng ngừa bất ngờ phát sinh. Vương Dung Dung cùng Tiêu Thi Hàm hai cái la lị thì giống như thiếp thân nha hoàn đồng dạng, giúp Dương Phong đấm chân nắn vai, loay hoay quên cả trời đất, vẫn bận đến trạng vạng tối, mọi người mới đem tất cả người sống sót tư liệu đăng ký hoàn tất. Ngày thứ hai, Dương Phong bắt đầu từ người sống sót bên trong chiêu mộ chiến sĩ. Tận thế đằng sau, chiến sĩ đãi ngộ là tốt nhất, đồng thời bọn họ còn nắm giữ mạnh nhất vũ lực. Dương Phong ngay từ đầu chiêu mộ chiến sĩ, những cái kia những người sống sót liền tranh nhau chen lấn báo danh. Tại hơn 2.000 người sống sót bên trong, nam giới hết thảy có khoảng 1.200 người, trong đó trưởng thành nam có 1.000 người. Những cái kia thân thể cường tráng cao lớn nam tử cũng đã bị Cao Hiên chọn lấy, trở thành Mãnh Hổ đội cùng dưới trướng hắn chiến sĩ. Còn lại nam tử trưởng thành, đại bộ phận đều là dinh dưỡng không đầy đủ, thân thể suy yếu, dáng người thấp nam tử. Dương Phong chọn tới chọn lui, gượng gạo xuất ra 450 tên nam tử, 400 người bổ sung đến trong bộ đội, lấy Lưu Vĩ, Mở Ngô Chí Minh, Thái vừa ba người làm hạch tâm, gây dựng một cái doanh chiến sĩ. Lưu Vĩ, Mở Ngô Chí Minh, Thái vừa ba người đều là đại đội trưởng. Dương Phong từ lĩnh doanh trưởng chi vị, đồng thời có một cái lệ thuộc trực tiếp liền. Lục Hồng người này tinh thần trọng nghĩa 10 phần cảnh sát, bị Dương Phong bổ nhiệm làm Mãnh Hổ trại cục cảnh sát cục trưởng. Còn lại 50 tên nam tử bổ sung đến Lục Hồng dưới trướng, để Lục Hồng huấn luyện trở thành hợp cách cảnh sát. Bởi vì nhân thủ khuyết thiếu, Lôi An cái này cẩn thận quản gia cũng bị Dương Phong thăng cấp trở thành Mãnh Hổ trại nội chính quan, chịu trách nhiệm vật liệu chủ tính chung điều động, nhân viên tổ chức, an bài chờ một loạt công việc. Về phần Dương Phong hậu cung an bài, Dương Phong thì đem tất cả hậu cung liên quan tới nữ nhân chuyện lớn đều giao cho Mã Dĩnh xử lý. Mã Dĩnh tại tận thế trước đó cũng là một tên giá trị bản thân không ít nữ cường nhân, nắm giữ sự nghiệp của mình, quản lý lên một cái hậu cung tự nhiên không thành vấn đề. Tại Dương Phong mệnh lệnh phía dưới, Lôi An còn đem còn lại người sống sót tổ chức lên gia cố mãnh hổ trại phòng ngự, đồng thời tại mãnh hổ trại phía trước bắt đầu đào hố. Chỉ cần nguyện ý tham gia đào hố hành động, liền có thể lấp đầy bụng. Tại dạng này ưu đãi dưới điều kiện, phần lớn người sống sót đều gia nhập đào hố trong đại quân. Tại mãnh hổ trại bên ngoài, ngoại trừ chủ yếu giao thông thông đạo bên ngoài, nguyên một đám hố to bị đào lên. Ban đầu ở Sơn Tháp huyện thời điểm, Tần Dương liền dùng qua đào hố một chiêu này, hiệu quả hết sức rõ ràng, chí ít mấy ngàn con zombie tại công thành thời điểm lọt vào trong hầm không thể dậy được nữa. Đối phó có trí tuệ nhân loại không được, nhưng là đối phó zombie dạng này không có có trí tuệ quái vật, đào hố có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Đồng thời đang đào hầm quá trình bên trong, những cái kia người sống sót cũng là đang làm coi trọng việc tốn thể lực. Tại ăn no cơm dưới tình huống, có thể rèn luyện bọn họ lực tức giận. Dương Phong gây dựng một cái doanh chiến sĩ, hoàn toàn dựa theo quân chính quy phương thức, huấn luyện một cái doanh chiến sĩ, đồng thời còn gia tăng huấn luyện cường độ, để một cái doanh chiến sĩ khổ không thể tả. Nếu như không phải Dương Phong xung phong đi đầu, mỗi một ngày huấn luyện lượng đều là bọn họ gấp 6 lần trên đây. Mỗi một ngày bọn họ đều có thể ăn no nê, còn có thể ăn vào mỹ vị nhị giai vảy đen heo thịt thú vật. Bọn họ đã sớm không chống nổi nhị giai vảy đen heo thịt thú vật, mặc dù không thể để bọn họ trở thành siêu cấp cường giả, lại để bọn họ bởi vì đói khát mà tổn thất nguyên tức giận cấp tốc khôi phục. Để sắc mặt của bọn hắn biến hồng nhuận, thân thể cũng bắt đầu sức khôi phục tức giận. Cường độ cao huấn luyện kéo dài vẻn vẹn 10 ngày, một cái doanh chiến sĩ liền đã hoàn toàn khôi phục nguyên tức giận. Thể lực so với tận thế trước đó còn có biên độ kéo lên. Tiếp đó liền bắt đầu tiếp tục bình thường huấn luyện. Trừ cái đó ra, bởi vì đại lượng người sống sót tham dự vào đào hố cùng tu kiến mãnh hổ trại công sự trong hoạt động. Mãnh hổ trại vốn có lương thực dự trữ, giống như lưu thủy đồng dạng nhanh chóng tiêu hao. Cao Hiên sở dĩ không đem tất cả nam nhân chiêu mộ vào trong đội ngũ của hắn, không phải hắn không muốn làm như vậy, mà là hắn không có nhiều như vậy lương thực, trèo chống con kia đại bộ đội tiêu hao. Hắn gây dựng mãnh hổ đội con này bộ đội tinh nhuệ đằng sau, còn muốn dùng người, thịt đến làm lương thực, có thể thấy được hắn lương thực tồn kho khẩn trương. Nếu như dựa theo trước mắt lương thực tiêu hao tiếp tục kéo dài, trong vòng một tháng, chúng ta lương thực tồn kho đem sẽ bị toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Lôi An cầm một phần văn kiện, đứng tại Dương Phong trước người, hướng Dương Phong báo cáo. Lôi An hướng Dương Phong đề nghị, chủ nhân, có phải hay không ngừng đào hố cùng xây dựng công sự? Nói như vậy, chúng ta lương thực có thể trèo chống lâu hơn một chút. Dương Phong trầm mặc một lúc, hướng về Lôi An nói, đi đem Thái Vừa tìm cho ta tới. Lôi An lui xuống, rất nhanh liền đem Thái Vừa tìm tới, dám đen một vòng Thái Cương. Mỗi lần bị Lôi An đưa đến Dương Phong trước người, lập tức tùy tiện hỏi, Dương lão đại, tìm ta có chuyện gì? Mặc dù Dương Phong mong muốn đem cái đội ngũ này quân chính quy hóa, thế nhưng là trong thời gian ngắn cũng rất khó sửa đổi rơi con này binh sĩ phỉ tức giận. Suy cho cùng cái này một cái doanh quân sự trưởng quan trước đó đều là đạo tặc. Doanh trưởng Dương Phong cũng không có tiếp thụ qua hoàn chỉnh nghiêm mật quân sự hóa huấn luyện. Dương Phong nhìn thoáng qua Thái Vừa nói, phụ cận đây có cái gì kho lương thực các loại địa phương? Thái Vừa nghe được kho lương thực cái từ ngữ này, cười khổ nói, Dương lão đại, người nghĩ thoáng mấy cái kho lương thực hòa dịu lương thực áp lực. Cái chủ ý này Cao Hiên cũng đánh qua, vùng này mấy cái kho lương thực chúng ta đều mở qua, tại những cái kia lương trong kho không có lương thực, không phải để quần áo, chính là để bột giặt, rửa khiết tinh những thứ này quỷ đồ vật, một hạt lương thực cũng không có. Kho lương thực không có lương thực. Dương Phong một nghe đến đó, đầu tiên là sững sờ, lập tức nhớ tới hắn mở Bình An huyện kho lương thực đằng sau cũng có mấy cái lớn kho lúa rỗng tuếch, lập tức minh bạch trong đó vấn đề. Cái này mãnh hổ trại phụ cận lương trong kho lương thực chỉ sợ đã sớm bị chịu trách nhiệm quản lý quan viên bán được tinh quang. Thương khố taxi ra ngoài, tiến hành tư nhân kiếm tiền. Dương Phong nhìn chằm chằm Thái vừa nói, phụ cận đây hẳn là có quốc nhà chiến lược dự trữ lương kho lương thực. Nơi đó hẳn là có lương. Ở phụ cận đây là có hai cái cỡ lớn kho lương thực. Một cái là tại phía bắc 100 cây số Tây Sương huyện, cái kia cỡ lớn kho lương thực đã bị Thanh Vân thành phố quân đội chiếm giữ. Còn có một cái là cách nơi này phía đông 50 cây số Đông Lai huyện cỡ lớn kho lương thực. Cái kia cỡ lớn kho lương thực bị một cái gọi Thanh Long Bang tổ chức chiếm cứ. Thanh Long Bang tổ chức này chiếm cứ Đông Lai huyện cỡ lớn kho lương thực đằng sau lại mở một cái quân doanh. Trong tay bên trên có một cái doanh trang bị, chỉ là bộ binh chiến xa liền có 2 chiếc, nhẹ súng máy hạng nặng vô số. Đồng thời bọn họ còn dùng đại lượng lương thực, chiêu mộ rất nhiều người sống sót vì bọn họ bán mạng. Toàn bộ Thanh Long Bang có 1 vạn tên người sống sót, vũ trang nhân viên liền vượt qua 2.000 số lượng, là vùng này ngoại trừ quân đội bên ngoài thế lực lớn nhất. Nghe được Thái vừa lời nói, Dương Phong trao mày, Thanh Long Bang có 2.000 tên vũ trang nhân viên, còn có một cái doanh quân chính quy trang bị, không nghĩ đến Cao Hiên không dám đi chiêu chọc Thanh Long Bang. Dương Phong mặc dù chiêu mộ 400 tên vũ trang phần tử, thế nhưng là bọn họ chỉ đi qua 10 ngày huấn luyện, không có đánh trận, chưa từng gặp qua huyết. Trang bị cũng đều là từ mãnh hổ đội nơi đó đoạt tới một chút kiểu cũ súng trường. Trong tay đạn dược bình quân chỉ có 2 cái cơ số. Chỉ sợ bị oanh hơn mấy pháo. Sĩ tức giận liền muốn hoàn toàn hỏng mất. Dương Phong vừa mới tại mãnh hổ trại chiêu mộ một cái doanh binh lực. Nếu như gặp phải hắn tại Sơn Tháp huyện một cái chủ lực liền, tuyệt đối sẽ bị tùy tiện xử lý. Song phương ý thức chiến đấu, ý chí chiến đấu kỹ năng đều không tại một cái cấp bậc bên trên. Dương Phong bày ra địa đồ, hướng đông bắc phương hướng khu vực hoạch chỉ đạo. Phiến khu vực này, nhóm còn có chỗ kia không có mở qua. Thái vừa chỉ lấy địa đồ bên trên đánh dấu vì Lục Hợp trấn tiểu trấn nói. Cái này trấn chúng ta còn chưa mở qua. Dương Phong nhìn Lục Hợp trấn một cái, suy tư một lúc, liền định mở cái này trấn luyện một chút binh. Chủ nhân, địch tập, đúng lúc này, Lôi An hoảng hoảng trương trương chạy vào, hướng Dương Phong lớn tiếng nói to, đi. Nhìn thấy Lôi An hốt hoảng như vậy, Dương Phong lập tức nhanh chân hướng ra phía ngoài đi ra ngoài. Thái vừa theo sát tại Dương Phong sau lưng, đi ra ngoài. Dương Phong cấp tốc bò bên trên cửa trại súng máy tháp hướng nhìn ra ngoài. Liền thấy phương xa lít nhà lít nhít một đoàn biến dị heo đang điên cuồng đuổi theo một chiếc Hummer hướng bên này chạy nhanh đến. Biến dị heo đàn một cái mong không thấy giới hạn, số lượng tại vạn con trở lên. Hỗn đàn, Dương Phong nhìn xem lít nhà lít nhít biến dị heo đàn, sắc mặt tái xanh, nghiến răng nghiến lợi mắng, nếu như chỉ có một đầu biến dị heo nhà, đơn giản chính là hướng Dương Phong một phương chủ động thua tiễn ngon thịt heo. Thế nhưng là biến dị heo nhà số lượng cao to vạn con đằng sau, đối với mãnh hổ trại đến, quả thực là một tràng tai nạn. http://www.sop.com.xt/90316/2/36/50596 HTML uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.